Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 448, chủ động truy tìm. Bên kia càng khắc Đa Lai Tây ý nghĩ, Đai Ly bọn người hoàn toàn không hiểu rõ, thật vất vả sống qua nhàm chán đăng cơ nghi thức về sau. Đai Ly cùng các muội tử rốt cuộc giải thoát đi ra. Tại một đường hoan thanh tiếu ngữ bên trong, mấy người tay nắm tay về tới xa hoa trong phủ đệ. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi cho trời tối thời điểm, ăn không quen ma tộc đồ ăn mấy người, vẫn không có để các hầu gái chuẩn bị cơm tối. Trực tiếp đi quân đội trong đại doanh ăn trực ăn. Sau khi trời tối, lại là một cái hòa bình ban đêm lặng lẽ vượt qua. Ngày kế tiếp, chính thức tiếp nhận ma hoàng công tác thẻ thẻ đông, cũng hướng Đai Ly bọn người phát tới một phần kế hoạch thông chi. Hôm qua hội nghị cuối cùng, mọi người cộng đồng thu được cướp bên ngoài trước phải ăn nhận biết. Bởi vì cái này chung nhận thức, mọi người đã chuẩn bị xong tại trực diện hỗn độn ý thức đại lão trước đó. Trước đối phó lấy càng khắc Đa Lai Tây cầm đầu tam đại trọng địa thế lực. Ma tộc một phương thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, trước mắt chỉ có thể làm được cung cấp vật tư, trang bị chờ tài nguyên hậu cần ủng hộ, bên ngoài tăng thêm tại thần cấp trở xuống quân đội lực lượng bên trong tăng thêm một điểm lực lượng. Thâm uyên thế giới hoang vắng, có thể an toàn ở lại thành phố số lượng thấp hơn nhiều đại lục. Quân đội của bọn hắn số lượng sở dĩ có thể vượt qua đại lục. Vẻn vẹn dùng loại kia khắc nghiệt huấn luyện hệ thống, cưỡng ép nghiền ép đi ra. Nguyên nhân chính là như thế. Mặc dù thâm uyên thế giới không giống đại lục như vậy thảm tao trà đạp, nhưng là muốn tiếp tục từ cơ sở trưng binh cũng là chuyện không thể nào. Bộ phận này gia nhập liên quân trong quân đội ma tộc chiến sĩ, cũng là từ ma hoàng thành nguyên bản lực lượng tư nhân bên trong điều động đi ra. Bình thường bị ma hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt coi nhẹ rơi, mà giờ khắc này lại bị lấy ra quyền quý người sở hữu tư nhân thế lực. Tại cái này thời khắc mấu chốt ngược lại là làm ra một chút tác dụng. Tư nhân lực lượng vũ trang đụng lên ma hoàng thành bản thân một ít lực lượng thủ vệ, cùng đại lục liên quân tạo thành một nhánh số lượng chừng 20 vạn quân đội. Chính hôm đó chính thức giao cho Đai Ly trưởng khống, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa trưởng khống, thực tế vẫn là trong quân nguyên bản những cái kia thống lĩnh đang quản lý. Nhưng là đây cũng là một loại coi trọng thể hiện, đối với ma tộc phương khách khí cách làm, Đai Ly bọn người tự nhiên phi thường hài lòng, so với thời khắc này còn muốn tranh quyền đoạt lợi. Loại này hài hòa chung sống tràng diện mới là nhất là phấn chấn lòng người. Nhìn thấy phía trên như thế trên dưới một lòng, phía dưới các chiến sĩ cũng yên tâm đem sinh mệnh giao cho bọn hắn chi thủ. Bị luận này toàn bộ chủng tộc liên hợp thống nhất hoàn cảnh lớn lây nhiễm, các chiến sĩ treo lên trận chiến cũng có thể càng thêm ra sức. Lại trải qua một ngày đơn giản rèn luyện, còn có quân dung chỉnh đốn. Hai chi nguyên bản cần phải đối địch quân đội, lúc này vậy mà bình an vô sự chung sống một chỗ. Ngày thứ ba, chính là toàn bộ chủng tộc thảo phạt quân xuất động thời gian. Một ngày này, vô luận là ma hoàng thẻ thẻ đông vẫn là đám đại thần, hoặc là ma hoàng nội thành cư dân, đều tự phát đến vì các chiến sĩ tiễn đưa. Quân đội phía trước nhất, Đai Ly mang theo một đám thần cấp đại lão đứng tại nơi đây, rất có loại tam giới tổng nguyên soái cảm giác. Một đường cẩn thận, đây là tất nhiên. Đại biểu tiễn đưa người, thẻ thẻ đông cùng Đai Ly cái này thống soái trịnh trọng dặn dò rất lâu, lúc này mới tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong tuyên bố mở rộng cửa thành mệnh lệnh, có thứ tự rời khỏi ma hoàng thành đằng sau. Cái kia đạo sớm tại lúc trước hoàng cung sau đại chiến vẫn phong bế cửa thành, lần nữa trở về khép kín trạng thái. Vì giảm bớt địch nhân tìm hiểu tình báo cơ hội, tân nhiệm ma hoàng chính quyền tại mọi phương diện đều lộ ra phi thường cẩn thận. đại quân xuất động đằng sau, Đai Ly chờ đại lão hành động, liền tự do rất nhiều. Quân đội có lĩnh quân thống lĩnh đang quản lý, cấp cao đơn binh chiến lược nhóm, tự nhiên không cần cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Lần này đại lục vừa mới 100 vị đại lão toàn bộ xuất động. Tăng thêm ma tộc phương thật vất vả gạt ra 10 vị. Vừa vặn tạo thành 110 chiến đội. Lúc trước một mực ở tại ma hoàng nội thành. Không có tham dự qua song phương đại chiến những thứ này ma thần. Bản thân liền bởi vì thảo phạt càng khắc Đa Lai Tây chiến đấu. Mà có cùng Đai Ly bọn người từng có hợp tác kinh nghiệm. Lúc này lần nữa cùng một chỗ cộng sự, vẫn như cũ ở chung rất tốt, ngoại trừ ngẫu nhiên bị 6 tộc các đại lão không hiểu ánh mắt. Nhìn có chút khiếp người bên ngoài, những thời khắc khác tất cả mọi người là vừa nói vừa cười. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn không biết cái loại ánh mắt này. Có đối đãi vô chủ bản nguyên vật liệu ý vị, nếu không bọn hắn sẽ phải ăn ngủ không yên. Mặc dù mọi người không có ý định tai họa cái này 10 vị ma thần, nhưng là trải qua thời gian dài thói quen, trong thời gian ngắn có thể đổi không trở lại, nhất là nhiều lần tham dự tinh luyện công tác các lão tổ. Thì càng là như thế, tiến về phá diệt thành đại quân, không có tính toán mượn nhờ Đai Ly không gian lực lượng trực tiếp thuấn di đi qua. Một mặt là vì tiếp tục điều hòa quân đội lực lượng, một phương diện khác thì là vì cho mọi người trở lại thu thập tình báo thời gian. Công việc này vẫn như cũ là Đai Ly mấy người không có chạy. Ai bảo hắn không gian năng lực phi thường châu bò tách ra. Lại tìm hiểu tình báo kỹ thuật cũng rất xuất chúng đâu. Thụ mệnh đạp vào mang theo mỹ nữ du lịch con đường Đai Ly. Bởi vì một ít mục đích, vừa vặn cũng thuận theo tự nhiên đồng ý xuống. Mục đích này chính là trước đó nói tới tìm kiếm thế giới bản nguyên. Tại thâm uyên thế giới càng phát ra hỗn loạn hiện tại. Còn có sắp bạo phát đại chiến tương lai bên trong. Thế giới bản nguyên cũng biết đi theo nhất là sao động. Mà như bây giờ loại này đơn độc hành động cơ hội cũng không nhiều. Đối với Đai Ly mấy người tới nói tự nhiên cần cố mà trân quý. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức đối quang cầu dò hỏi, Hikare mau ra đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ta gần nhất đúng lúc có thời gian. Nói ngươi một mực bề bộn nhiều việc giống như. Đối với câu trả lời này, Đai Ly trong lòng phi thường muốn nhả rãnh, chỉ là vì phía sau chính sự, lúc này mới cố nén xuống, không nhìn quả cầu ánh sáng bán manh gặp may chi ngôn. Đai Ly tự mình tiếp tục hỏi, ngươi có thể cảm ứng thâm uyên thế giới lộ ra ngoài thế giới bản nguyên? Nó vị trí cụ thể sao? Gần một điểm có thể, nhưng là vượt qua phạm vi năng lực liền không cảm ứng được. Vậy ngươi phạm vi cảm ứng lớn bao? Nhiều, ngược lại là cho số lượng theo A. Thẳng tắp khoảng cách 15 km bên trong đi. Cần ngươi làm gì? Cũng không sánh nổi con mắt ta tầm mắt. Đai Ly giận dữ phàn nàn nói. Nghe được hắn, quả cầu ánh sáng cũng lộ ra phi thường ủy khuất. Mặc dù cho tới nay nó đều là dùng văn tự tin tức cùng Đai Ly giao lưu. Nhưng là bởi vì chiếm cứ vị trí là tại trong đầu. Cho nên Đai Ly vẫn có thể cảm nhận được những cái kia văn tự phía dưới. Ẩn chứa tình cảm gợn sóng. Biết quả cầu ánh sáng thật sự bất lực, Đai Ly cũng chỉ đành từ bỏ mưu lợi ý nghĩ, chuẩn bị tại làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình lúc. Cũng tiện thể tìm chút thời giờ chủ động tìm kiếm một cái thế giới bản nguyên. Lộ ra ngoài thế giới bản nguyên, chỉ dùng hai loại tồn tại tư thái. Một là hết sức rõ ràng chùm sáng bộ dáng, nếu như xuất hiện tại Đai Ly tầm mắt bên trong. Tất nhiên sẽ không bị hắn bỏ lỡ. Một loại khác thì là bám thân sinh mạng thể phía trên về sau. Tạo thành sinh vật đột biến hiện tượng. Cái sau bởi vì có nhất định tính bí mật. Tăng thêm thâm uyên thế giới sinh vật bản thân liền tương đối lạ lẫm. Tương đối quỷ dị. Đai Ly muốn tìm ra. chỉ có thể dựa vào vận khí, còn có quang cầu chủ động nhận biết. Trước đó lần kia không tính, hậu trường đại lão an bài tốt kỳ ngộ, không cần phải nói cũng có thể vượt qua thường quy bị quả cầu ánh sáng cảm giác được. Biết được tin tức này về sau, Đài Ly ngoại trừ đang chăm chú dễ thấy đặc thù chùm sáng bên ngoài, cũng thường xuyên dò xét khí tức gợn sóng không giống bình thường thâm uyên sinh vật. Ở chỗ này, Đài Ly muốn lần nữa cảm ơn một cái Tensei gần tầm mắt treo. Bằng không, hắn muốn tìm được thế giới bản nguyên, độ khó liền muốn tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Đem trong đan điền phiêu đãng bản nguyên chi lực hóa thành bàn tay lớn, thuần thục sờ lên Kaguya đầu làm ngợi khen. Tại tam nữ ánh mắt khó hiểu bên trong, Đài Ly vẫn như cũ vui tươi hớn hở làm theo ý mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?